Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 154, đánh lén. Canh, 4, Thanh Thiên Huyền nhìn thấy Thi Tuyết Vân từ bên trong lao ra. Ngược lại là bật cười, hắn chính là sợ Thi Tuyết Vân không ra. Thật là một cái ngu ngốc, không nghĩ tới ngươi thật tới, bắt nàng cho ta. Nhớ kỹ không nên giết chết nàng. Thanh Thiên Huyền cười lạnh một tiếng. Ở phía trước linh đan kỳ cường giả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao vọt tới, đem Thi Tuyết Vân cho vây lại. Kinh khủng linh lực nhao nhao từ trong cơ thể của bọn họ bộc phát ra, biến thành một vệt ánh sáng lưới, bao phủ lại bọn hắn phiến khu vực này. Đây là bẫy dập, cung chủ gặp nguy hiểm. Nhị trưởng lão lo lắng không thôi, muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là bị tam trưởng lão cản lại. Đừng đi ra ngoài, cung chủ vừa rồi dặn dò qua, để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Tam trưởng lão nội tâm đồng dạng lo lắng, nhưng nội tâm càng là lựa chọn tin tưởng Thi Tuyết Vân. Còn lại lão tổ liền đứng ở phía sau, nhìn lấy tình huống nơi này, đã là chuẩn bị không thèm đếm xỉa. Bộc phát ra mình lực lượng mạnh nhất, kỳ thực vô luận các nàng như thế nào bạo phát lực lượng của mình, đều không có ý nghĩa gì. Các nàng đoạn này thời gian là có chỗ tiến bộ, nhưng thủy chung vẫn là có hạn. Đối mặt nhiều như vậy linh đan kỳ cường giả, các nàng căn bản là không có cách tiến công, chỉ có thể ở bên trong trông coi. Nàng đây là muốn bộc phát ra mình tiềm ẩn lực lượng, muốn không thèm đếm xỉa công kích. Bên cạnh lão tổ trầm giọng nói, như vậy nàng sẽ giảm thọ, nhưng trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Có thể kéo dài một hồi, thiên trầm cổ tích liền có thể khôi phục thêm một hồi. Không tệ, nàng cưỡng ép tăng lên mình tu vi, cũng đã là giảm thấp huyết khí, nếu không căn bản không có cách nào cùng bọn hắn chống lại. Thì Tuyết Vân không phải người ngu, nàng mạo hiểm đi ra vì chính là có thể làm cho thiên trầm cổ tích thở một ngụm. Một mực bị điên cuồng công kích, thủy chung sẽ không chịu nổi, cho nên chỉ có thể khôi phục một số về sau. Chính là đi ra tiếp tục tấn công mạnh, tốt tiếp tục trì hoãn thời gian xuống dưới. Ngươi cho rằng lần này còn có thể chạy đi, đem nàng cho ta bắt lấy. Thanh Thiên Huyền ánh mắt băng lãnh, biểu lộ tràn đầy vặn vẹo dữ tợn. Cút cho ta. Thi Tuyết Vân sắc mặt ửng hồng, trong miệng phun ra ngụm máu, nhuộm đỏ cả thanh thân kiếm, phản bắn tung tóe trở về huyết dịch, ở trên người áo trắng lưu lại điểm điểm mai hoa. Tại phun ra cái này ngụm máu về sau, giây lát gian khí thế của nàng bạo tăng, đồng thời tế ra cái kia hàn băng hồn ngọc, cùng mình triệt để dung hợp, lập tức lực lượng bảo tăng mà lên, tu vi của nàng bị ngạnh sinh sinh cho tăng lên tới linh đan kỳ tầng 2 thủy chuẩn. Không khí chung quanh bên trong ẩn chứa hàn băng thuộc tính sát na gian đều tụ tập lại. Tại nàng vung vẩy phía dưới, trường kiếm trong tay như đồng hóa vì một thanh khổng lồ băng kiếm, điên cuồng quơ múa. Tại cái này điên cuồng liên trảm phía dưới, bao vây quanh quang võng lại bị ngạnh sinh sinh cho cắt đứt, thậm chí còn bức lui mấy tên trưởng lão có dính vào công kích này về sau bị đông cứng một mảnh. Như vậy hủy diệt thiên địa năng lượng, để Thanh Thiên Huyền nhíu nhíu mày đầu, không nghĩ tới cái này Thi Tuyết Vân còn có thể có như vậy tiềm lực. Bỗng nhiên gian bạo phát đi ra uy lực lại là kinh người như vậy. Hoàn toàn đúng vậy, tăng lên mấy cái tầng thứ. Nhưng đây là cần phải trả giá thật lớn. Nàng vì thi triển uy lực mạnh hơn sát chiêu, nhất định phải tiêu hao tinh huyết trong cơ thể. Tiêu hao nhiều nhẹ thì tu vi hạ xuống, nặng thì tử vong. Nhưng nàng đúng vậy như thế nghĩa vô phản cố phát huy ra. Trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, vì toàn bộ Thiên Tuyền Cung, nàng nhất định phải muốn làm như thế, nhưng trong mắt nàng không có nửa điểm tuyệt vọng, vẫn là tràn đầy hy vọng. phảng phất tại mong mỏi thứ gì. Vì có thể cứu vãn Thiên Tuyền Cung, nàng cưỡng ép tăng lên tu vi. Đó là một loại cấm chế chi pháp. Đây chỉ là tính tạm thời tăng lên, nhưng qua đi nghênh đón đúng vậy tu vi giảm xuống tác dụng phụ. Thế nhưng là lại thế nào tác dụng phụ, nàng đều muốn thi triển đi ra, nếu không đó là một con đường chết. Lúc này bị đánh bay ra ngoài trưởng lão, trong lòng giận mắng vài tiếng, nữ nhân này thật sự là quá lợi hại, tu vi so với bọn hắn đều muốn thấp, lại là có thể ép bọn hắn một cái đầu. Một màn này chấn kinh tất cả mọi người, thì Tuyết Vân danh thiên tài cũng không phải là nói lung tung. Cực hạn bạo phát bên dưới mang tới uy lực quá kinh người. Uy lực là kinh khủng, nhưng thì Tuyết Vân cũng đạt tới cực hạn, thân thể ban đầu liền đạt đến cực hạn, bây giờ cưỡng ép thi triển đi ra tiêu hao càng kinh người. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút nào huyết sắc, từ khí tức lên cảm giác tựa như là đèn dầu sắp cạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt đi. Cung chủ mau lui lại. Lúc này những trưởng lão kia vọt ra, thử đồ yểm hộ nàng thoát đi. Thì Tuyết Vân cắn chặt răng ngà, phi thân liền muốn hướng phía sau thối lui, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất lâm vào đầm lầy bên trong. Cảm giác khó mà động đậy. Đãi nàng thấp đầu nhìn lại lúc, phát hiện mình đã là bị quang võng cho trói lại, vững vàng đem mình cho dính trụ. Cho ta đoạn, nàng vung lên trường kiếm trong tay, nhắm ngay cái này quang võng đúng vậy chém xuống. Nhưng nàng đến tiếp sau lực đã không đủ, trùng điệp một chảm xuống dưới, lại là không có hiệu quả gì. Cái này vây khốn nàng quang võng, hoàn toàn đem nàng cho khốn trụ. Ta nói qua, lần này muốn đi liền không khả năng. Thanh Thiên Huyền cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền tới gần. Tốc độ không nhanh không chậm, cứ như vậy có cực mạnh cảm giác áp bách. Cái này, đây là cái gì tình huống? Đột nhiên gian có người hét lên, hấp dẫn không ít người chú ý lực, đều nhao nhao xoay đầu nhìn lại, lại là cả đám đều sợ ngây người. Thanh Thiên Huyền bất mãn xoay đầu trở về nói, quỷ khiếu thứ gì? Đại hắn xoay đầu trở về nhìn lên, đồng dạng là bị sợ ngây người. Bọn hắn mang tới tu luyện giả, vậy mà số lớn ngã xuống, cả đám đều không có khí tức, không biết chuyện gì xảy ra. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều đệ tử như vậy chết? Thanh Thiên Huyền khiếp sợ không thôi, mang tới luyện linh kỳ đệ tử, thậm chí ngưng đan kỳ cường giả, đều đã ngã xuống không ít, hết thảy đều lặng yên không một tiếng động. Rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn phân tán chú ý lực lúc, bỗng nhiên gian một bóng người lướt qua, lặng yên không tiếng động đi tới Thanh Thiên Huyền trước mặt. Hung hăng nhất đao đâm đi qua, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ Thanh Thiên Huyền nội tâm bừng lên, trở tay đúng vậy ngăn cản mà đi. Nhưng hết thảy tựa hồ có chút quá chậm, hung mãnh dao găm xuyên qua mà đến, như là đâm vào một lớp giấy, dễ dàng đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Khi chuẩn bị ngay cả người đều muốn xuyên qua lúc, bỗng nhiên gian bộ ngực hắn chỗ bắn ra hào quang chói sáng, giây lát gian tạo thành nhất tầng thật dày hộ thuẫn, đem đánh lén qua người tới cho bắn đi ra. Bành, thân ảnh kia bị đẩy lùi ra ngoài lúc, trên không trung thay đổi dưới, một thanh liền nhào hướng bên trên linh đan kỳ cường giả. Chớp mắt gian dao găm trong tay đổi thành một thanh trường kiếm, hung hăng hướng phía dưới một kiếm bổ xuống. Oanh một tiếng, cả người đều bị nhẹ nhõm chém thành hai đoạn, người ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, cũng đã là chết hẳn. Huyết dịch cuồng bắn ra, đợi hoàn toàn rơi sau đó, đã là ngừng lưu tại Thi Tuyết Vân bên người. Huy yếm đúng vậy chém xuống, đem cái này trói chặt lại nàng quang võng cho chặt đứt. Cô, ta đã về trễ rồi. Thân ảnh quen thuộc, thanh âm quen thuộc, một lần nữa thu vào Thi Tuyết Vân trong mắt. thì Tuyết Vân nhẹ nhàng điểm một cái đầu, sắc mặt tái nhợt bên trên, lộ ra mỉm cười rực rỡ, liền xem như không có nửa điểm huyết sắc, vẫn như cũ là đẹp như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.